Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, các người có thể đi. Giữa không trung Hồ Mị Nhi kinh hãi, một đạo hỏa hồng lăng gấm trong nháy mắt từ nàng đỉnh đầu lao ra. Hướng cái kia ánh đao màu đỏ ngòm bao phủ quấn quanh đi. Không biết tự lượng sức mình. Một đạo khinh thường thanh âm vang lên, huyết sắc kia đại đao ánh sáng càng hơn, đem vốn là sóng biếc nhộn nhạo núi hồ đều cho ánh nhuộm thành một mảnh màu máu. Toàn bộ đất trời càng là huyết sát khí khuấy động, để người trong đầu không tự chủ được di chuyển hiện thây chất thành núi. Máu chảy thành sông khốc liệt tràng diện, hỏa hồng lăng gấm một đụng chạm lấy huyết sắc kia đại đao. Không chỉ có không thể lấy nhu thắng cương, đưa nó quấn quanh, ngược lại bị một đao kia đánh xuống. Hỏa hồng ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống, thành một cái xem ra quá bình thường màu đỏ lăng gấm. Theo đao phong lui về phía sau bay ngược, Hồ Mị Nhi cổ họng bên trong phát sinh một đạo thấp buồn rầu thanh âm. Một vệt màu máu dâng lên gò má trắng nõn, người đã sớm giống như một chỉ hỏa phượng. Ở trên không bên trong xẹt qua một đạo xinh đẹp rực rỡ đường vòng cung. Cấp tốc bay ngược thời gian, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Gặp Hồ Mị Nhi cấp tốc bay ngược, huyết sắc kia đại đao cũng không có thấy đỡ thì thôi. Như cũ khi thế như hồng hướng cấp tốc hướng về bên bờ bay ngược Hồ Mị Nhi bổ tới. Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt chợt biến. Thức hải bên trong kim long ấn kim quang vạn trượng, vừa muốn lấy ra kim long ấn giúp Hồ Mị Nhi ngăn lại chặn lại. Một đạo chói mắt như mặt trời ánh kiếm đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hướng huyết sắc kia đại đao bổ tới, chiêu kiếm này ra, hào quang màu vàng óng lập tức lấn át màu máu đại đao. Toàn bộ hồ mặt trong nháy mắt trở nên kim quang trong vắt. Kiếm ra như cầu vồng, đầy trời màu máu lập tức bị phá ra. Màu máu đại đao chủ nhân hiển nhiên biết này kiếm lớn màu vàng óng lợi hại. Phát sinh, kha kha, cười lạnh một tiếng. Màu máu đại đao phút chốc lui về. Kim Phi Dương thấy thế đồng dạng cười lạnh. Ánh kiếm khí thế như hồng truy sát đi. Hừ, ngay vào lúc này, tùng rừng vang lên một đạo bất mãn tiếng hừ lạnh. Tiếp theo một đạo nồng nặc huyết sát khí phóng lên trời. Ở trên không bên trong hiện ra một con to lớn màu máu móng to. Màu máu móng to vừa ra hiện, bốn phía đều nổi lên âm trầm gió lạnh. Vù vù vang vọng, móng to hướng về kiếm lớn màu vàng óng trực tiếp chộp tới. Lúc rơi xuống, huyết vân lăn lộn, mây gió đất trời biến ảo. Trên đất hoa cỏ cây cối cành lá trong nháy mắt trở nên khô vàng. Sinh cơ đột nhiên mất. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi ra đầu từng trận tê dại. Dù cho hắn bây giờ đã là long hổ cảnh hai tầng. Lại thân kiêm bất diệt đế thể quyết kim cương cảnh tu vi. Như cũ cảm thấy nồng nặc nguy cơ. Đây là từ hắn đi tới Hoắc Lâm Động Thiên. Lần thứ nhất sản sinh như vậy nồng nặc nguy cơ. Lần trước mặt đối với Khang Nhất Vi, hắn chỉ có long hổ cảnh một tầng, huyền thiết cảnh đại thành, hắn cũng dám trực tiếp ra tay cân nhắc một chút thực lực của hắn. Nhưng đổi thành cái kia trên bầu trời màu máu móng to, Cát Đông Húc chỉ sợ sẽ không dại dột trực tiếp ra tay ước lượng thực lực của đối phương, mà là sẽ trực tiếp thả ra ngân giáp cương, minh cốt đại huyết trảo. Kim Phi Dương thấy thế trong miệng phát sinh một đạo thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Sắc mặt chợt biến, phi kiếm màu vàng óng cũng theo hắn tiếng này kinh ngạc thốt lên phút chốc bay ngược mà quay về. Sau đó trôi nổi ở trước người hắn giữa không trung, phun ra nuốt vào chói mắt ánh kiếm, tựa hồ đang canh phòng nghiêm ngặt đề phòng. Cái kia minh cốt đại huyết trảo chủ nhân tựa hồ cũng biết Kim Phi Dương thực lực không yếu. Đặt ở này phong lôi cấm địa bên trong cũng coi như là cao thủ hàng đầu. Đúng là không tiếp tục đuổi giết, mà là chậm gì gì lại rụt trở về. Huyết chảo thu về sau, tùng rừng bên trong không nhanh không chậm đi ra bốn người. Cầm đầu chính là cái kia người mặc màu máu áo khoác ngoài huyết ma tông huyết tử Lệ Phong. Phía sau nhưng là hắn mang tới đồng môn sư huynh đệ. Mỗi người đều có long hổ cảnh 5 tầng tu vi. Lệ Phong ánh mắt lạnh lẽo mà cao ngạo xa xa đảo qua Cát Đông Húc đám người. Cuối cùng rơi vào Kim Phi Dương trên người. Lạnh giọng nói, các ngươi có thể đi. Kim Phi Dương đám người nghe vậy sắc mặt nhất thời âm tình biến ảo chập chờn. Không nghe nhà ta thiếu tông chủ sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này không thành? Một cái mũi ưng, môi đặc biệt mỏng, xem ra đặc biệt âm u khắc nghiệt nam tử một mặt tùy tiện địa quát mắng nói. Kim Phi Dương đám người nghe vậy sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút. Cuối cùng, Kim Phi Dương vẫn là thấp giọng nói, chúng ta đi. Công Tôn Thành đám người tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng biết huyết ma tông bốn người này lợi hại, cũng chỉ có thể âm thầm tức giận xoay người theo Kim Phi Dương thối lui ra khỏi bên hồ Tùng rừng. DXXCM, chờ ngày nào lão tử muốn là trở thành Kim Đan lão tổ, nhất định đem chó này dám huyết tử. Thiếu tông chủ đầu hái xuống làm cầu để đá, rời núi hồ Tùng rừng, Kim Phi Dương rốt cục không nhịn được lửa giận trong lòng. Cắn răng nghiến lợi mắng nói, Kim Đan lão tổ. Công Tôn Thành nghe vậy khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ nói, điều này cũng làm cho Kim công tử ngươi có thể ngẫm lại. Chúng ta đời này nếu có thể lại đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ, đạt đến cấp cao long hổ cảnh cũng đã rất thỏa mãn. Đúng đấy, kỳ thực hôm nay xem như là may mắn. Nếu như không phải có Kim công tử ngươi ở, cái kia Lệ Phong còn có chút kiêng kỵ, sợ là chúng ta mấy người này liền thật muốn triệt để ở lại hồ kia bên. Hoàng Phủ Hiên nói, cái kia huyết ma tông người có như vậy hung tàn sao? Mọi người đều là cầu tài tầm bảo. Chúng ta cũng đã đem giao quang tử Uân Liên nhường cho bọn họ còn chưa đủ sao? Lại vẫn muốn giết người. Cát Đông Húc cau mày nói. Cát đạo hữu, người này tâm thái không được a. Đây là địa phương nào? Nơi này là cấm địa. Cùng bên ngoài là ngăn cách. Hơn nữa hung hiểm dị thường. Ở đây giết người, ai biết là ai giết. Có thể nói là thiên nhiên giết người cướp của địa phương tốt. Ngươi cho rằng huyết ma tông người sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội phát tài sao? Cũng may phong lôi cấm địa đối với tu vi có áp chế, coi như long hổ cảnh 7 tầng tu sĩ có thể đi vào, tu vi cũng sẽ bị áp chế đến long hổ cảnh 6 tầng. Chúng ta có Kim công tử ở, cái kia Lệ Phong mới có kiêng dè để cho chạy chúng ta. Bằng không, hôm nay là thật muốn giống Hoàng Phủ đạo hữu nói, tất nhiên sẽ chúng ta toàn bộ đều lưu lại đến. Bất quá bọn hắn lần này buông tha chúng ta, cũng không có nghĩa là lần kế tiếp còn sẽ bỏ qua cho chúng ta. Chờ 10 ngày kỳ hạn sắp tới, mọi người ở phong lôi cấm địa bên trong thu hoạch được gần như thời gian. Khi đó mới thật sự là hung hiểm thời điểm. Vì lẽ đó, ở phong lôi cấm địa bên trong, chỉ có chúng ta 5 người là phát quá huyết minh, có thể tín nhiệm lẫn nhau. Những người khác, Cát đạo hữu có thể phải cẩn thận. Đáng chết phải giết, quyết không thể lòng dạ mềm yếu. Công Tôn Thành thần sắc nghiêm túc nói. Đa tạ Công Tôn đạo hữu nhắc nhở, tại hạ rõ ràng. Cát Đông Húc nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nói, ánh mắt trở nên đặc biệt sắc bén kiên định. Hắn mặc dù là một tâm địa thiện lương người, nhưng nên quả quyết thời điểm, hắn cũng chưa bao giờ sẽ nương tay. Được rồi, chúng ta tiếp tục một đường tìm kiếm qua đi thôi. Kim Phi Dương một lần nữa thu thập tâm tình, nói, mọi người gật gật đầu, tiếp tục cùng Kim Phi Dương đồng thời tiến lên. Một đường tìm kiếm, Cát Đông Húc lại tìm được không ít tam phẩm linh dược cùng tứ phẩm linh dược. dĩ nhiên bất chi bất giác bên trong đem luyện chế thiên cơ giáng vân huyền đan linh dược cho gộp đủ. Thiên cơ giáng vân huyền đan vị thuốc chính là vạn năm thiên cơ linh quả. Hơn nữa liều dùng cũng lớn. Này thiên cơ linh quả kỳ thực nói đến cũng không phải là cái gì đặc biệt chân quý linh quả. Ở Hoắc Lâm Động thiên kỳ thực rất nhiều nơi đều có sinh trưởng. Nhưng dài hơn đến vạn năm vậy thì rất ít ỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.